Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 27, cố nhân gặp nhau không quen biết. 108 Thiên Thần Đại Trận. Tại Nam Cung Lãng Tài đại khí thô duy trì dưới, trận pháp uy lực, trong nháy mắt đạt được toàn diện đề bạt. Ngày xưa tại Thăng Tiên Cốc, trận thần uy lực chỉ là mới vào nhân tiên chi uy. Nhưng trước mắt lại là mạnh địa tiên chi uy, 1000 vạn linh thạch, cùng 1 tỷ linh thạch chênh lệch vẫn còn có cự đại khoảng cách. Trước mắt cũng là dùng tiền, ném ra 108 cái mạnh địa tiên, một cái trận thần uy lực đã để toàn thành rung động. Trước mắt, 108 trận thần nhất ra, toàn thành trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Kim tiễn thành phần lớn người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng cũng có người lộ ra vẻ lo lắng, tỉ như Tiểu Nhâm. 108 cái đại trận này uy lực thật lớn như thế? Tiểu Nhâm kinh ngạc nói, đại nhân, chẳng phải là Nam Cung Lãng không cần chúng ta trợ giúp, cái này 108 cái trận thần hảo lợi hại, thật đều là địa tiên thực lực. Đại nhân, chúng ta lần này xem ra muốn không công mà lui. Ngoặc kép chấm chấm, một đám cấp dưới thở dài bên trong. Có thể Tiểu Nhâm lại lộ ra vẻ lo lắng. Không phải, ta không phải lo lắng cái này. Đó là cái gì? Kiếm thần giáo thập lục hộ pháp đáp ứng phối hợp chúng ta. Có thể vạn nhất, người khác chết quá nhiều. Nơi này 200 tiên nhân toàn diệt, thập lục hộ pháp liền sẽ về đến báo thù a. Tiểu Nhâm lo lắng nói, có thể, chúng ta cũng không có cách nào a. Lại nói, Nam Cung Lãng chính hắn muốn chết, không lạ người. Không, đại soái tuy nhiên không có tham dự nhằm vào Kim Tiễn Thánh Địa, nhưng từng có bàn giao, nhất định phải bảo đảm Nam Cung Lãng bình an. Nam Cung Lãng muốn chết, nhượng đại soái mặt mũi để chỗ nào? Còn có, trưởng công chúa thế nhưng là cường điệu qua, không cho phép nhượng Nam Cung Lãng thiếu một cọng tóc gáy. Không thể, không thể dạng này, Tiểu Nhâm lo lắng nói. Thế nhưng là, theo ta đi Tiền Tài Cung, Tiểu Nhâm vô cùng vội vàng nói. Mà giờ khắc này, trong thành đại chiến đã mở ra, mấy ngàn kiếm thần giáo đệ tử, 200 nhân tiên, 18 địa tiên, tại 108 thiên thần đại trận trước mặt, cũng là trò cười. 108 trận thần đều là mạnh địa tiên thực lực, nắm lấy riêng phần mình khác biệt binh khí, hùng mãnh chém giết mà lên. Không muốn, không muốn, oanh, phổ thông cưỡi hạc kiếm thần giáo đệ tử, trong nháy mắt bị trận thần nghiền sát. Trong nháy mắt từ đồ sát giả biến thành bị tàn sát người. Oanh, oanh, oanh, một cái tiếp theo một cái kiếm thần giáo đệ tử bị chém giết. Sư tôn, cứu mạng a, có người kêu lên, nhưng bọn họ sư tôn giờ phút này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. 16 địa tiên lưng tựa lưng làm thành một vòng, nhưng vô dụng, 18 cái trận thần, một người đối phó một cái, nhượng chúng kiếm thần giáo trưởng lão không chỗ trốn chạy. Oanh, từng cái kiếm thần giáo đệ tử trên không trung bị tạc mờ. 108 trận thần còn hổ gặp bầy dê, xuất thủ tất chúng, trung giả hẳn phải chết. Từng cái kiếm thần giáo đệ tử nổ tung, thần hỏa từ không trung rơi xuống, giống Thiên Lang Doanh tại cho tàn chỉ huy dưới, nhanh chóng tiến đến thôn phệ thần hỏa. Bầy sói không cần chiến đấu, chỉ cần kiếm tiện nghi là được. Bởi vì 108 thiên thần đại trận quá lợi hại, Lữ tiên sinh nắm lấy chén rượu, mắt lạnh nhìn thiên không trung chiến đấu. Chén rượu trong tay hơi hơi cử động, tựa hồ thao túng bầu trời trận thần nghiêng về một bên đổ sát. Đi mau, nhanh rời đi nơi này. Lúc trước này Khô Lâu trưởng lão hoảng sợ nói. Đi, hừ, nhập ta trận này, còn muốn trốn. Lữ tiên sinh lộ ra một cỗ vẻ khinh thường. Mà một bên, Nam Cung Lãng bọn người lại là kích động trừng mắt đỏ. Tốt, tốt, tốt, ta Kim Tiễn Thánh Địa hai tòa thành chỉ bách tính thù. Đến báo, Nam Cung Lãng nghiến răng nghiến lợi nói. Nam Cung Lãng đối với kiếm thần giáo mạch này, có thể nói là thống hận cùng cực, bởi vì có hai cái thành trì bách tính, liền bị bọn họ toàn bộ giết hại. Bây giờ, nhìn lấy những này cừu nhân bị trảm, Nam Cung Lãng trong lòng trường thở phào một hơi, đồng thời, đối đông phương nước vô cùng cảm kích. 108 thiên thần đại trận bên trong, người nào cũng đừng hòng trốn. Một đám trưởng lão từ mới đầu chiến đấu, đến sau cùng quăng mũ cởi giáp, hoảng sợ chạy trốn, có thể, trận thần ngăn cản, người nào trốn được, Nam Cung Lãng, ngươi dám diệt chúng ta, hộ pháp nhất định sẽ đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. A, một trưởng lão bị trận thần chém giết thời khắc, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, dừng tay. Một tiếng gào to từ đằng xa truyền đến, lại là tiểu nhâm mang theo mấy cái tiên nhân cấp dưới nhanh chóng xông tới. Nam Cung tiên sinh, mau ngăn cản bọn họ đồ sát. Tiểu nhâm một hàng tiên người nhất thời khí thế hung hung vọt tới. Kim Tiễn Thánh Địa cường giả can ngăn không được tiểu nhâm một hàng. Nam Cung Lãng khẽ nhíu mày, lữ tiên sinh lại là trong mắt lạnh lẽo. Chén rượu trong tay hơi hơi nhất chuyển, oanh, 10 cái trận thần bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm vang ngăn tại tiểu nhâm một đoàn người trước mặt. Tiểu nhâm một đoàn người biến sắc, như lâm đại địch, lữ tiên sinh, cái này tiểu nhâm, tuy nhiên một mực không có hỗ trợ, nhưng cuối cùng không có làm nguy hại ta Kim Tiễn Thánh Địa sự tình. Nam Cung Lãng lại là lối ra khuyên, Lữ tiên sinh gật gật đầu, không để cho trận thần xuất thủ, nhưng trận thần thủ hộ một bên, lại làm cho tiểu nhâm một đoàn người cũng không dám tùy tiện vọng động. Nam Cung tiên sinh, không thể lại giết a, dạng này hội chọc giận thập lục hộ pháp. Tiểu nhâm lo lắng nói, Nam Cung Lãng sắc mặt âm trầm, không nói gì, một bên lữ tiên sinh lại là cười lạnh nói. Nói như vậy, ta giết bọn họ một nửa người, bọn họ liền có thể khi người không việc gì một dáng. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ngươi đại trận này liền nhất định vô địch sao? Ngươi những này trận thần uy lực, chỉ là địa tiên, thiên tiên, kém một chữ, thiên kém vạn đừng, này thập lục hộ pháp thủ hạ, quang thiên tiên, liền có 4 người. Huống chi này thập lục hộ pháp, còn có một cái tàn phá thần cách, thực lực ngập trời. Hôm nay, các người xính nhất thời sự sảng khoái. Ngày sau, coi như ta đợi ra mặt, bọn họ cũng không muốn buông tay a. Tiểu nhâm lo lắng nói, không muốn buông tay. Ha ha, xem ra, các người thật có hợp tác a. Lữ tiên sinh cười lạnh nói, ngươi... Tiểu nhâm trừng mắt, nhưng tiểu nhâm mặc kệ lữ tiên sinh, mà chính là nhìn về phía Nam Cung Lãng. Nam Cung tiên sinh, các người giết một lúc thống khoái, có thể là lúc sau đâu. Này thập lục hộ pháp, nhất định hủy diệt Kim Tiễn Thánh Địa sở hữu thành trì. Nam Cung Lãng trong mắt cũng hiện lên một cỗ lo lắng. Có thể... Nam Cung Lãng cũng không có ngăn cản lữ tiên sinh, chỉ là trong nội tâm có chút vội vàng sao động, đại trận là lợi hại, có thể, kiếm thần giáo cũng không phải bài trí a. Tiểu nhâm gặp Nam Cung Lãng có chút do dự, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía lữ tiên sinh, ngươi còn không ngừng tay. Tiểu nhâm kêu lên, ta vì sao muốn dừng tay? Lữ tiên sinh lạnh lùng nói, hừ. Ngươi không phải tại cứu Kim Tiễn Thánh Địa, ngươi là tại hủy diệt Kim Tiễn Thánh Địa. Không sai, ngươi hôm nay có thể giết bọn này kiếm thần giáo đệ tử. Ngày sau đâu, đại địch tiến đến, các ngươi khẳng định liền chạy chạy. Đông phương nước, các ngươi có thể một mực bảo hộ cái này Kim Tiễn Thánh Địa. các ngươi có thể bảo hộ Kim Tiễn Thánh Địa cả một đời. Tiểu Nhâm trừng mắt kêu lên, Lữ Tiên Sinh hai mắt nhắm lại, cả một đời bảo hộ Kim Tiễn Thánh Địa. Lữ Tiên Sinh xác thực không dám khen cái này nói khoác. Tiểu Nhâm gặp Lữ Tiên Sinh trần chờ, nhất thời phải tiếp tục ngăn cản. Lại tại lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chỉ cần Nam Cung Thánh người nguyện ý, ta Đông Phương nước, cả một đời bảo hộ Kim Tiễn Thánh Địa. Đây tính toán là cái gì đại sự? Thanh âm từ xa đến gần, lại là một người nam tử dậm chân từ Tiền Tài Cung hậu phương đi tới. Sau lưng tựa như đi theo hai cái hắc bào nữ tử. Chỉ là giờ phút này, nam đến vội vàng, đi mau một bước, ngươi là ai? Tiểu Nhâm trừng mắt, Lữ Tiên Sinh lại bỗng nhiên đứng dậy, đối nam tử cung kính thi lễ. Đại vương, ngươi xuất quan, xuất quan. Lữ Tiên Sinh mới mở miệng, Vương Hùng liền biết có ý tứ gì. Đa tạ Lữ Tiên Sinh thủ hộ. Vương Hùng cười nói, một bên Nam Cung Lãng lại là nhãn tình sáng lên nhìn về phía Vương Hùng. Gặp qua Đông Phương Vương, đa tạ Đông Phương Vương viện thủ. Nam Cung Thánh người, diệt cỏ tận gốc, đều đã cùng Kiếm Thần Giáo kết thù kết oán. Làm gì lại lo trước lo sau? Như Kiếm Thần Giáo lại có đột kích, ta Đông Phương nước, nguyện cùng Nam Cung Thánh người chung ngự cường địch. Vương Hùng thở sâu trịnh trọng nói, tốt, vậy liền theo Đông Phương Vương. Đông Phương Vương còn không sợ vì ta giận chó đánh mèo cường địch. Ta như thế nào sợ chết? Đại không, ta một tờ bố cáo, thông truyền 10 thành, lập tức giải tán Kim Tiễn Thánh Địa sở hữu thành trì. Nhượng sở hữu bách tính chạy nạn đi thôi. Nam Cung Lãng nhất thời cười to nói, Nam Cung Thánh người đại khí. Vương Hùng cảm thán nói, làm một miệng oán khí, thà rằng tán hết tất cả gia tài, tán hết tất cả cơ nghiệp, người này chi thoải mái, cũng làm cho Vương Hùng nhìn mà than thở. Đông Phương Vương khách khí. Nam Cung Lãng lắc đầu, Nam Cung Tiên Sinh. Tiểu Nhâm lo lắng nói, Nam Cung Lãng lại lắc đầu, không để ý đến. Lữ Tiên Sinh, đã làm, liền làm triệt để đi. Thiên Lang Doanh, rất lâu không có thần hỏa. Vương Hùng cười nói, vâng. Lữ Tiên Sinh gật gật đầu, chén rượu trong tay nhất chuyển, âm âm, tứ phương giết hại càng hung mãnh hơn đứng lên. Kiếm Thần Giáo đệ tử đã đồ sát hơn phân nửa, trận thần vẫn là càng đánh càng hăng, này lên kia xuống, đồ giết Kiếm Thần dạy đệ tử tốc độ càng lúc càng nhanh. A a a, ngoặc kép chấm chấm, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết theo trời một bên vang lên. Tiểu Nhâm một trận lo lắng, nhưng cũng biết hiện đang ngăn trở cũng vô dụng, bởi vì Kiếm Thần Giáo đệ tử sắp toàn bộ giết hại trống không. Tốt, tốt, tốt, ngươi chính là Đông Phương Vương. Đông Phương Vương, ha ha, ngươi cũng đã biết, ngươi đem Kim Tiễn Thánh Địa hại chết. Tiểu Nhâm phiền muộn chỉ trích nói, hại chết, a, ngươi tại vì bọn này Kiếm Thần Giáo ác ma đáng thương. Ngươi đáng thương qua chết trong tay bọn hắn bách tính sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta không thương hại bọn hắn, ta chỉ là phải nói cho ngươi, giết bọn hắn, tiếp đó, sẽ có càng mạnh Kiếm Thần Giáo đệ tử đến đây, thậm chí hộ pháp đến đây, các ngươi, tự cầu phúc đi. Tiểu Nhâm hầm hừ nói, chúng ta sự tình, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí, dù sao, các hạ cùng bọn này Kiếm Thần Giáo đệ tử cũng là một đám, không phải sao? Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi. Tiểu Nhâm hừ lạnh một tiếng, đại nhân, Kiếm Thần Giáo đệ tử bị giết sạch. Một cái Tiểu Nhâm thuộc hạ lo lắng nói. Tiểu Nhâm nhìn bầu trời một chút, cái cuối cùng trưởng lão bị một cái trận thần chém giết, nhất thời lộ ra một cỗ thở dài. Xong, xong, thập lục hộ pháp khẳng định phải tức điên. khẳng định phải đến diệt thành. Ai, chúng ta về sớm một chút, thông chi trưởng công chúa. Có lẽ Kim Tiễn Thánh Địa còn có thể cứu. Tiểu Nhâm nhất thời thở dài nói. Tiểu Nhâm muốn cứu Kim Tiễn Thánh Địa. Tuy nhiên thủ đoạn không khiến người ta chỗ vui. Nhưng chất là muốn cứu Kim Tiễn Thánh Địa. Bởi vậy, Nam Cung Lãng cũng không có đối với hắn có quá nhiều phản cảm. Liền liền Vương Hùng cũng là khẽ nhíu mày. Lộ ra vẻ không hiểu. Tiểu Nhâm muốn phải lập tức rời đi. Trở về bẩm báo trưởng công chúa. Một khắc cũng không thể dừng lại. Ngay tại muốn rời khỏi trong nháy mắt, Vương Hùng sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nữ tử không xác định thanh âm. Tiểu Nhâm sư huynh, là ngươi sao? Thanh âm bên trong mang theo một cỗ kích động, một cỗ hưng phấn, một cỗ khiếp đảm, một cỗ không xác định. Tiểu Nhâm sư huynh. Cái này thanh âm cô gái vừa ra, tất cả mọi người là nao nao. Ai vậy? Thế mà hồ Tiểu Nhâm là sư huynh. Tốt thanh âm quen thuộc. Tiểu Nhâm bỗng nhiên cũng là toàn thân run lên. Trái tim bỗng nhiên một trận mãnh liệt nhảy lên. Quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Lại là Vương Hùng sau lưng. Một người mặc hắc bào nữ tử truyền đến thanh âm. Nữ tử kia hô một tiếng Tiểu Nhâm sư huynh. Cũng chậm rãi lấy xuống hắc bào cái mũ. Chính là Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu vô cùng khẩn trương, nhu nhu nhược nhược nhìn lấy Tiểu Nhâm, khẩn trương trong, mang theo một cỗ kinh hãi. Hồn thể, đây là quỷ hồn, không sợ Thái Dương sao? Bên cạnh một người hiếu kỳ nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, mà Tiểu Nhâm sư huynh lại thật giống như bị điện giật, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiểu Nhâm sư huynh. Ngươi không biết ta, ta là Tiểu Tiểu A, trước kia tại trong tông, ngươi thường xuyên mua cho ta đồ, vật. Tô Tiểu Tiểu tiến lên một bước kinh hỉ nói, Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Nhâm trong mắt đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại là khủng hoảng. Tiểu Nhâm sư huynh, ngươi biết phu quân ta ở đâu sao? Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một cỗ yêu thương chờ đợi. Ngươi phu quân? Tiểu Nhâm biến sắc, đúng vậy a, ngươi biết thương ca ở đâu sao? Hắn còn sống không? Ta rất muốn hắn, ta chờ hắn rất lâu, hắn đều không tìm đến ta. Ngươi biết không? Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói. Thương ca, Tiểu Nhâm sau lưng một đám cấp dưới lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên đều chưa từng nghe qua, chỉ có một bên Nam Cung Lãng, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Có chút không thể tin nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Không, không, ta không biết, ta không biết, ta đi trước, ta còn có việc, ta đi trước, đi trước. Tiểu Nhâm nhất thời thất kinh, tràn ngập rời đi. Tiểu Nhâm sư huynh, chờ một chút. Tiểu Nhâm sư huynh, Tô Tiểu Tiểu lo lắng muốn đuổi theo. Nhưng, Tiểu Nhâm đi càng nhanh, mang theo một chúng tiên nhân. Nhanh chóng hướng về nơi xa cấp tốc vọt tới. Tiểu Nhâm sư huynh, ngươi nói cho ta biết, phu quân ta ở đâu? Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy Tiểu Nhâm rời đi, con mắt nhất thời bắt đầu hót. Đừng nóng vội, đã có manh mối, chúng ta liền nhất định có thể tìm tới. Lam Ly Diễm tiến lên, khuyên Tô Tiểu Tiểu, thế nhưng là Tiểu Nhâm sư huynh tại sao phải chạy a? Trước kia tại trong tông, hắn là cha ta đệ tử, trước kia đối ta tốt như vậy, tại sao phải đi a? Hắn nhất định biết phu quân ta hạ lạc, có phải hay không phu quân ta gặp bất trắc, có phải hay không? Ô ô ô, Tô Tiểu Tiểu thút thít rất thương tâm, không có việc gì, ta tin tưởng, ngươi phu quân khẳng định không có việc gì, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Lam Ly Diễm một bên ôn nhu khuyên nhủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.